Chương 04, tỉnh ngộ buông tay. Nếu không phải hiện tại tứ chi không còn chút sức lực nào, Xích Thủy đều muốn xoa xoa ánh mắt của mình, hoài nghi mình pha y chăng nhìn không tệ, nhưng mà, trong nội tâm kia mãnh liệt rung động, thậm chí để nàng liền muốn làm bộ, là pháp trận trong người kiếp vân đều làm không được. Cái này chỉ hướng tính, không nên quá rõ ràng Xích Thủy, nàng có thể làm sao? Nàng QNZ rất tuyệt vọng a, rõ ràng sớm tại nàng rời đi kính tâm tháp thời khắc, nàng nên nghĩ tới chỗ này, nhưng mà nàng đầu tiên là bị tiểu hỏa giấu giếm hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, tiếp xuống lại là độ kiếp, lại là bị chặn đường, đã dùng hết tâm lực, cho nên hoàn toàn không để ý đến cái này gốc dạ thế, nhưng là nàng tiến kính tâm tháp trước cách đỉnh phong còn kém một tuyến, ra kính tâm tháp liền trực tiếp đột phá. Đến quy nhất rồi nàng vờ ơ y ma trực tiếp nhảy qua hóa hư đỉnh phong cảnh giới này, nàng đầy mặt hoảng hốt vẻ mặt, vẫn không quá có thế tiếp nhận hiện thực. Na y nàng vốn cho rằng, nàng đều có thể trước thời hạn tiến vào âm phong cốc, kia tiểu hỏa trở về sau linh hồn nàng viên mãn, lại thêm có linh hồn phát triển hạng sức, nàng là trước thời hạn ra kính tâm tháp, lại không nghĩ còn là bởi vì nàng cảnh giới đột phá. Cái này tính là gì, vui quá hóa buồn sao? Có thế nàng đều còn chưa kịp vui, buồn. Ngược lại là tới trước, tư vị này ước chừng không ai qua được bốn chữ. Trời muốn diệt ta, Xích Thủy liền lăng lăng nhìn xem kiếp vân xuất thần, hiện tại kiếp vân vừa lên, cách chân chính rơi xuống còn có tương đối dài một đoạn thời gian, đây thật ra là lên trời cho nhắc nhở. Nhưng nàng lại có thể làm cái gì chuẩn bị đâu? Nàng dự trữ đan dược sớm lúc trước liền dùng, vòng tay bên trong mặc dù đồ vật phong phú, nhưng có thế đem ra độ kiếp ít càng thêm ít. Lại đừng nói, quy nhất kỳ kiếp vân không thể so hóa hư kỳ, theo lượng biến đến chất biến, cửu huyền kêu ô lôi, tròn tròn chín đạo. Nàng lại là lần đầu tiếp nhận kiếp này, lôi trời ạ, quả thực không dám tưởng tượng. Nàng cảm thấy, nàng hiện tại liền có thể nằm ngửa chờ chết, nhưng mà, tu chân luyện thành ý chí kiên định lực lại thúc đẩy nàng ngồi xuống, uống liền mấy ngọc bình linh dịch, lại đưa tay xuyến bên trong có thể cần dùng đến đồ vật đều móc ra, lay một lần, sau đó, vô cùng u oán thở dài. Như nàng thảm như vậy người, đại khái trên đời này QNZ không có người nào. Phải biết, hóa hư tu giả đến đỉnh phong cảnh lúc, thường thường còn cần mấy trăm năm. Đem tu vi cảnh giới rèn luyện được vô cùng viên mãn sau, mới có thể thật đang chuẩn bị đột phá. Mà tỷ như phía trước chú ý trưởng giả như vậy, luôn luôn chưa tìm thời cơ đột phá, thường thường cảnh giới đỉnh trệ tại đỉnh phong cảnh, càng có những cái kia phí thời gian mấy ngàn năm miễn cưỡng đem thọ nguyên hao hết tu giả, nhiều không kể xiết. Mà nàng trực tiếp nhảy qua đỉnh phong cảnh, nhưng nói là tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực, cái này nếu là nói ra, vô luận là ai đều sẽ hâm mộ, mà bây giờ, Xích Thủy cũng cảm thấy được khóc cười không thể, thậm chí cũng không biết chính mình hẳn là làm phản ứng gì mới tốt, là nàng dùng sức quá mạnh sao? Theo nàng bản thân ngộ tính, lại thêm tiểu hỏa du lịch chỗ mang về trí nhớ, đột phá đến đỉnh phong cảnh cũng không có vấn đề, nhưng đột phá đến quy nhất kỳ nàng lắc đầu, không phải nàng nhìn không nổi chính mình, mà là đây chính là một cái đại cảnh giới, ngươi cho rằng đại cảnh giới là tốt như vậy vượt qua sao? Vì lẽ đó, đó chính là hạng sức công lao, bởi vì hạng sức là linh hồn phát triển, trong đó chứa đựng sở hữu tư liệu cùng tin tức, lại thêm nàng phía trước đối linh hồn phương diện thể ngộ. Chính nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được, linh hồn của nàng tại phát sinh chất bay qua biến hóa. Giống như là theo một đài thiết bị đầu cuối, dần dần hướng một đài sệ vở phát triển. Vì lẽ đó, quả nhiên vẫn là bởi vì nàng dùng sức quá mạnh đi, Xích Thủy không tự chủ được rên rỉ một tiếng. Nếu như sớm biết như thế, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy lòng tham, đem cho nên có thể thu tập được tư liệu cùng tin tức đều toàn bộ đặt vào hạng sức bên trong. Đừng nhìn nàng hạng sức không quá thu hút, nhưng mỗi một viên ngọc châu thực ra đều là một khối to lớn mã nào tình, chẳng qua là bị nàng dùng không gian trôn nở dê cờ hờ tờ kỹ thuật áp xúc đến nhỏ nhất. Mà nàng cái này một chuỗi giải, có lớn có nhỏ, lại có vài chục khóa nhiều. Cái này có tính không là tự gây nghiệt thì không thể sống hay là người, nhất thất túc thành thiên cổ hận, Xích Thủy nội tâm vô cùng bực mình, chỉ hận không thể lấy đầu đập đất, cũng không tiếp tục. Vậy mà lúc này, nàng nhưng là một nghiêm mặt, đều đâu vào đấy làm lấy công tác chuẩn bị cảm giác này, cũng là không có người nào. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, kia huyền âm hỏa lại lăn đến trước mặt nàng, tìm tồn tại cảm. Cùng ta ký kết đi, ta có thể giúp ngươi, còn chưa có nói xong, liền bị Xích Thủy một bàn tay vung đi ra thật xa. Đây không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A, vừa rồi cầu ngươi ngươi bất động, hiện tại ngược lại là khả năng A xem xét chính là không có ý tô tờ. Xích Thủy xuất hiện tại nội tâm chính bi thương, đây nào có nhàn tâm để ý tới nàng những này, có không có ánh mắt đảo qua pháp trận nơi, lại lắc đầu. Nàng hiện tại cũng không lo lắng ba người này phá trận đi ra, nàng lại nhìn sang trên không kiếp vân, liền coi như bọn họ đi ra, cũng là cho nàng trôn cùng tiết tấu chí ít, trên hoàng tuyền lộ sẽ không cô đơn rồi suy nghĩ tán loạn, các loại suy nghĩ theo nhau mà tới. Nhưng nàng vẫn là không thể tiếp nhận. Nàng làm sao cam tâm đâu, nàng còn có tốt đẹp tiền đồ, có nàng phía trước đánh xây xong trụ cột, tương lai chính là vô hạn quang minh, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền muốn gây ở đây, nếu như chủ quan sơ ý thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn là bởi vì lý do này. Cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận, nàng đem ánh mắt kéo xa, gửi hy vọng ở nơi xa. Đã những người này có thể tìm tơ ý vị trí của nàng, như vậy sư tôn bọn người, hẳn là cũng có thể chứ, nếu là có thể đợi đến bọn họ cứu viện, liền tốt. Kia nàng có thể có thế, còn có một chút hy vọng sống ánh mắt của nàng bên trong, để lộ ra một chút chờ mong, nhìn về phía nơi xa một mắt cũng không ngáy. Nàng đã thật lâu không có dạng này, từ nàng tiến vào tu luyện, dần dần trưởng thành đến nay, nàng liền lại không có đem hy vọng ký thác tại bên ngoài trên thân người. Nhưng nàng lúc này lại vô ý thức liền làm. Bởi vậy có thể thấy được, tâm cảnh thứ này, vô luận ngươi đánh như thế nào mài, tại đặc biệt tình huống dưới, tổng sẽ lộ ra một ít sơ hở. Nàng cố thu hồi ánh mắt, tự rêu cúi đầu cười một tiếng. Nàng lại không biết, ở xa tinh vong bên trong, có rất nhiều người, lại đã sớm bởi vì nàng rời đi kính tâm tháp tin tức, mà sôi trào. Lại từng người chạy nhanh bẩm báo, nháy mắt lại ngưng tụ lại một đám người. Liền có kia đóng quan, đều trước thời hạn đi ra, liền vì chờ ngộ tinh tiên tử tin tức. Cùng lúc đó, bọn họ QNZ tại bóp lấy ngón tay, ngộ tinh tiên tử tiến vào kính tâm tháp mới bao lâu không nói vào trong lúc còn chưa tới đỉnh phong sao, làm sao nhanh như vậy liền đi ra rồi, cái này không tính còn tốt, tính toán cũng không liền giật mình kêu lên sao, đây là cái gì tốc độ, bọn họ là lẻ loi tiến lên, hướng phía trước bước tiến một bước, đều muốn mừng rỡ như điên, mà ngộ tinh tiên tử cái này giống như là chạy vội đồng dạng tốc độ, nàng đến tột cùng là làm sao làm được, chẳng lẽ tiến vào âm phong cốc, đối nàng tu luyện tâm cảnh lại đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng sao, nàng cũng chỉ lịch luyện như vậy một lần, thời gian còn thiếu được cơ hồ có thể không cần tính, cứ như vậy, liền có thể giữ gìn tâm cảnh không lùi, ngược lại một lần nhanh chân hướng phía trước bước, đùa bọn họ đâu, nếu như biến thành người khác, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng đó là ngộ tinh tiên tử a tạo ra được tinh quyết người không biết có bao nhiêu người, yên lặng mở ra xích thủy trang chủ, nhắn lại chiêm ngưỡng một phen về sau, lại yên lặng tiến vào mới học đường bên trong. Bọn họ cảm thấy, bọn họ cần thiết đem trong đó chương trình học, lại từng cái nghiên cứu một lần. Ngộ tinh tiên tử chương trình học đủ loại, nhưng là kỳ quái là, đồng dạng chương trình học, bọn họ mỗi một lần đi nghe, đều sẽ có khác biệt thể ngộ cùng cảm thụ, bởi vậy có thể thấy được, ngộ tinh tiên tử đối các phương diện nhận biết, đã đạt đến theo điểm cùng mặt, lại cơ đua cả nắm trình độ. Phải hơn độ có chiều sâu, muốn chiều rộng có chiều rộng. Chẳng trách hồ ngộ tinh tiên tử biến mất lâu như vậy, mới học đường các loại huân chương vẫn chạm tay có thể bỏng. Tinh vong thượng phi thường náo nhiệt, lại nói ở xa xích thủy thần thức không cách nào đến chỗ, Tố Hòa Hướng Tử mấy người cũng là trong lòng nóng như lửa đốt, lo nghĩ dị thường. Ngộ tinh tiên tử xuất gốc, hiện tại các gia các tộc đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này tăng tiến hữu nghị cơ hội, cơ bản đều phái hoạch tâm đệ tử trước tới đón tiếp. Tố Hòa Hướng Tử càng là tự mình đến đây. Nhưng là, bọn họ lại tại trên nửa đường gặp trở ngại. Liền gặp trước mắt áo lam thân ảnh thẳng tắp như tùng, cao vĩ ngạn, đình trệ tại giữa không trung. Thâm thúy mắt lam ngắm nhìn nơi xa, trầm mặc không nói. Gió nhẹ nhẹ phẩy, sợi tóc khẽ nhúc nhích, phất qua tuấn mỹ lại hờ hững khuôn mặt, người bên ngoài chỉ cảm thấy xa xôi đến căn bản lại không tồn tại tại thế giới này, rõ ràng toàn thân không một tia khí thế tiết ra ngoài, mà bọn họ cả đám các loại, lại đồng đều không dám lên tiếng quấy rầy với hắn. Không có người không nhận ra, trước mắt người này là ai? Tố Hòa Hướng Tử nhãn chỉ riêng khẽ nhúc nhích, có chút hiểu được. Từ Thánh Đảo Trọng Tâm cùng Hắc Vân gia tộc vào ở, trường sinh giới ngược lại càng thêm phồn vinh, nó trọng yếu tính QNZ đột hiện đi ra. Nàng phía trước còn luôn luôn kỳ quái, tiểu đồ đệ, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền đem trọng yếu như vậy trường sinh giới, giao cho ẩn thế đã lâu Bách Lý ra quản lý, cái này rõ ràng không hợp tình lý. Nhưng lúc này nhìn thấy Bách Lý tiên tôn xuất hiện ở đây, nàng nhưng là đã hiểu. Bách Lý gia tộc là lấy không gian thiên phú nổi danh trên đời, mà tiểu đồ đệ vừa vận thức tỉnh chính là không gian thiên phú, mà lúc này, đối phương hạ mình ở chỗ này xuất hiện. Cái này còn có cái gì hảo đoán đâu, không chỉ có là nàng, các gia các tộc đệ tử nhao nhao kịp phản ứng, dù không dám trâu đầu ghé thai, nhưng kia ánh mắt sáng, viễn siêu bình thường. Nhất là lấy Hắc Vân gia tộc đệ tử vì rất, bọn họ vẫn luôn đang điều tra dấu ở xích thủy người sau lưng, chỉ là luôn luôn chưa thể điều tra ra, thậm chí liền chút dấu vết điều tra không được. Hiện ta y bo nở hà nở nhưng là có thể tiêu tan. Không phải bọn họ năng lực không đủ. Cái này rõ ràng là đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ, đây liền đã có người lặng lẽ thông qua tinh quyết, bẩm báo gia chủ. Lại nói Kỳ Liên Mục Trạch, hắn đồng dạng trải qua một phen tâm lý khó khăn chắc trở, lúc này QNZ chỉ có tự rêu cười một tiếng, tiến lên cho Bách Lý làm lễ. Bách Lý nghiêng người sang đến, hơi gật đầu, nói, các ngươi đợi chút, hiện tại còn không phải lúc. Kỳ Liên Mục Trạch cùng Tố Hòa Hướng Tử bọn người không có Bách Lý cường đại thần thức, cũng không biết tình huống cụ thể. nhưng xa xa nhưng là có thể nhìn thấy trên không trung kiếp vân lan lộn, đây chính là quy nhất lôi kiếp. Tha lại vừa nghĩ tới phía trước bỏ vào kia nhóm người, trên mặt bọn hắn cùng lộ ra vẻ lo lắng, muốn nói lại thôi. Nhất định phải dạng này bức bách nàng sao? Tố Hòa Hướng Tử nhịn không được hỏi, mặc dù Xích Thủy là nàng danh chính ngôn thuận đồ đệ, nhưng ở trước mặt đối phương, nàng lại không có chút nào lực lượng. Bách Lý liền rời mắt nhìn nàng một chút, phá lệ giải thích nói, nàng lịch luyện quá ít, lại đã từng thích núp ở xác rùa đen bên trong, như không ở chỗ này lúc ép lên ép tờ một cao y, chờ chính nàng tỉnh ngộ, còn không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Mà thời gian, căn bản không cho phép. Tố Hòa Hướng Tử liền không lời có thể nói, tiểu đồ đệ đã trước thời hạn xuất sư, nàng QNZ vẹn vẹn lưu lại một cái sư tôn danh phận, ở mọi phương diện đã không đủ để lại chỉ đạo nàng. Mà đối phương là tiểu đồ đệ người hô đạo cường đại như hắn, nàng còn có cái gì không yên lòng đâu, chỉ là trong nội tâm nàng vẫn nói không rõ là tư vị gì. Ước chừng, nàng trên miệng nói trước thời hạn xuất sư, thực ra đồng thời không có làm tốt, hoàn toàn buông tay chuẩn bị tâm lý đi lúc này lại là cũng không do nàng quyết định.